Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2306, Bí địa dị biến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành từ trong nhẫn chứa đồ tìm ra một khỏa, nhẹ nhàng đánh, Hám Thiên công tử tiếp lấy chỉ là, dễ dàng như vậy liền lấy đến, Hám Thiên công tử đè nén xuống ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành nghi hoặc hỏi, ngươi có gì điều kiện? Cái này, tính là cái thứ nhất điều kiện, không tính, cái này là đưa ngươi, ngươi bất thình lình làm như vậy, để cho ta trong lòng có chút lo lắng không yên. Hám Thiên kinh nghi, đến suy nghĩ một chút, lần thứ nhất gặp mặt, hắn dùng mấy gốc bình thường nhất ngũ phẩm linh dược vào thành, tâm hắc trình độ so với chính mình, không có chút nào kém. Mặc Liên Thành có chút im lặng, thế mà như vậy cũng bị hoài nghi, vừa rồi hắn vẫn là thật một đầu nhiệt, rất đơn thuần muốn đưa một khỏa linh đan cho hắn. Không muốn tính, trả lại cho ta đi. Mặc Liên Thành vươn tay hỏi muốn trở về. Hám Thiên khẽ giật mình, lập tức thu lại. Đến bản công tử trong tay đồ vật, cho tới bây giờ đều không có nôn đi ra đạo lý. Hắn còn thật thành thật. Mặc Liên Thành chậm rãi thu tay lại. Hắn cũng không có thật muốn hỏi Hám Thiên cầm trở về, chỉ là muốn đùa hắn một chút mà thôi. Một đêm này trôi qua tương đối yên tĩnh. Càng là yên tĩnh buổi tối, càng làm cho người cảm giác bất an. Ngoài thành, Lôi gia cùng Ngao gia cũng không phải là rút đi, hộ thành đại trận mở ra, nội thành cũng coi như là an toàn. Chỉ là, nội thành đại trận mở ra, mỗi ngày tiêu hao linh thạch rất nhiều. May mà là, Hám Thiên thành thật là giàu đến chảy mỡ, tạm thời sẽ không có vấn đề. Chỉ là như vầm một lần, nội thành liền như là phong bế, ảnh hưởng Hám Thiên thành bình thường vận hành. Sắp xếp cẩn thận thương binh, chờ Đạm Đài Anh tỉnh lại, Mặc Liên Thành bọn người rời đi. Bởi vì Hám Thiên công tử cũng không có giữ lại bọn hắn. Mặc Liên Thành cũng tạm thời không có ý định lưu tại trong phủ. Trở lại nguyên lai trụ sở, một đám nhiều người ít đều bị tổn thương. Nhìn qua tiểu thương khung bọn hắn, Mặc Liên Thành đều hơi xúc động. Chỉ là rời đi cái này một đoạn thời gian ngắn, hắn đều phát hiện, tại bọn hắn mỗi người trên người đều có không giống trưởng thành. Từng người quan tâm hỏi thăm một đôi lời, liền thả bọn họ đi nghỉ ngơi. Mặc Liên Thành nhìn thấy Tiểu Manh Manh còn uể oải ngồi ở một bên, cười nói. Có việc, nhìn ngươi đánh, dường như rất tận hứng. Vẫn được, Mặc Liên Thành trầm thấp cười cười, không có trả lời. Chỉ là, Tiểu Manh Manh vẫn là không có rời đi dự định. Bất quá tất nhiên Tiểu Manh Manh không nói, Mặc Liên Thành cũng không có lên tiếng hỏi, nghiêng ngồi tại trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này mấy ngày, hắn cũng mệt mỏi, chờ hắn nhắm mắt, một hồi lâu, Tiểu Manh Manh cuối cùng hư nhẹ hư, tính làm nhắc nhở, lại chậm rãi nói. Ngươi không lo lắng chủ nhân nhà ta sao? Ngươi thấy ta giống không lo lắng sao? Không giống, Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút, hắn biết rõ Tiểu Manh Manh là cố ý sặc chính mình, đoán chừng những ngày này, Tiểu Manh Manh cũng lo lắng đàn nhi. Có thể là, Mặc Liên Thành chưa lên tiếng, hắn cũng không thể tự tiện đi ra. Mặc Liên Thành trầm mặc thật lâu hỏi, người nghĩ như thế nào? Ta biết rõ người nghĩ đem cái này sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ là, cái này cần chút thời gian, người cảm thấy chủ nhân phía bên kia, có thiên phạt tử nhìn chằm chằm, sẽ bình yên vô sự sao? Người quên, đàn nhi bên người có người kia. Người kia, Tiểu Manh Manh trong nháy mắt, có chút mê mang. Thánh đàn người kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hắn tải. Cũng sẽ không để đàn nhi xảy ra chuyện. Tiểu Manh Manh im lặng. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành nói. Chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Không thể đi bị đàn nhi thêm phiền. Huống chi, chúng ta đi qua lại có thể đến giúp đàn nhi bao nhiêu. Ta nghe đàn nhi nói qua, cái kia địa phương 10 phần nguy hiểm. Đồng thời, ta cũng tìm tới Lôi Minh Hồn. Lôi Minh đã từng tiến vào nơi đó. Cách chương.